Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1064, chương 1064, chân tướng. 4. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Bữa ăn tối là ở cô nhi viện ăn, rất phổ thông, thịt để ăn cũng không phải là rất nhiều. Bất quá xem những cái kia các cô nhi ngược lại cũng người người ăn rất nhanh sung sướng. Ăn ở có thể giải quyết là bọn họ không có bị bắt nuôi trước lớn nhất tâm nguyện mơ ước. Dùng qua bữa ăn tối sau đó, ở Rosalia cùng đi, Dương Thiên Long lại cùng bọn nhỏ làm lên trò chơi tới. Thậm chí còn đá một hồi trái banh, thẳng đến buổi tối lúc hơn 10 giờ. Hắn mới do Rosalia phái ra một nhân viên làm việc cho đưa đến khách sạn nơi đó. Trở lại khách sạn sau đó, Dương Thiên Long trong lòng không ngừng hồi tưởng xế chiều hôm nay ở cô nhi viện thăm viếng tình. Cảnh tới, thành thật mà nói, hắn cũng không có phát hiện sơ hở gì. Thậm chí Rosalia làm hết thảy đều là hoàn mỹ không tì vết. Nhưng là ba giờ cung cấp tình báo nhưng là nhắm thẳng vào Rosalia. Cái này làm cho hắn trong lòng vẫn là có chút tắc nghẽn. Càng hoàn mỹ như vậy người càng là tương phản quá lớn. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này trong đầu nhớ lại nói một câu như vậy. Hắn quyết định cực kỳ đi ba giờ nói cho hắn mảnh rừng cây kia bên trong xem. Nói là rừng cây, nhưng thật ra là trong rừng cây một cái hang núi. Chỉ bất quá cửa hang cực kỳ ẩn núp, hơn nữa những cái kia các cô nhi thi thể cũng đều bị chôn ở bên trong huyệt động. Dương Thiên Long tự nhiên sẽ không tự mình đi, hắn cầm mãnh điêu nhanh chóng từ vị diện bên trong kho hàng thả. Dựa theo ba giờ cung cấp chính xác kinh độ và vĩ độ, mãnh điêu trong đêm đen một đường bão táp, nửa giờ sau đó, đi tới mục tiêu, thu. Mãnh điêu cũng không vội trước bay xuống đi, mà là ở rừng cây bầu trời lẩn quẩn, xoay mấy vòng, thấy phía dưới cũng không có người sau đó. Mãnh điêu lúc này mới một cái lặn xuống nước ghim xuống. Trong rừng cây chim sẻ, ban cừu cũng động vật nhỏ bị mãnh điêu đột nhiên tập kích làm cho sợ hết hồn. Rối rít từ trong rừng cây bay ra ngoài, mãnh điêu vừa gặp trước như thế nhiều chim sẻ nhỏ. Trong lòng không nhịn được có chút kích động, bất quá Dương Thiên Long ý thức nhưng là vững vàng khống chế được nó. Để cho nó vẫn là chuyên tâm dồn chí hướng trong rừng cây hang núi bay vào. Trong sơn động không gian cũng không lớn, mãnh điêu một đường bay trên không cũng có chút khó khăn. Bất quá cũng may chỉ là cửa động không gian có chút hẹp hòi. Mãnh điêu phi hành sau một hồi. Bên trong không gian cũng là sáng tỏ thông suốt đứng lên. Mãnh điêu ở nhìn ban đêm bên trong thị lực tương đối khá. Rất nhanh, nó chính là ở bên trong huyệt động phát hiện trên đất bùn bị người bay qua dấu vết. Mãnh điêu móng vuốt ở bên trong moi động. Không lâu lắm, một cái đã cao độ rửa nát thi thể xuất hiện ở mãnh điêu trước mặt. Dương Thiên Long vừa gặp trước cái này cái cao độ thối giữa thi thể. Không nhịn được nội tâm một hồi nôn mửa đứng lên. Hắn nhanh lên ra lệnh mãnh điêu rời đi. Mãnh điêu giống như là chạy thoát thân vậy bay tựa như trốn chạy cái hang núi này. Dương Thiên Long vậy nhanh chóng đem mình ý thức thu hồi lại. Mãnh điêu cũng không trở về. Mà là bị hắn đặt ở hang núi vùng lân cận. Nếu như một khi có người tiến vào. Mãnh điêu sẽ gặp kêu gọi hắn ý thức tới. Chờ Dương Thiên Long ý thức tỉnh táo lại sau đó, hắn biết ba giờ không có theo mình làm trò đùa, nói tuyệt đối với đều là thật, mình lúc trước tốt hơn nhiều ít thiếu ôm một tia ảo tưởng. Dưới mắt như thế vừa thấy xem ra cái này huyễn nghĩ chắc là sớm một chút liền tan vỡ. Nhưng là mình hẳn làm sao theo Rosalia chọn mình hoặc là chờ bọn hắn hành tung bị mình phát hiện. Đâu? Dương Thiên Long nằm ở khách sạn trong phòng lăn qua lộn lại. Tựa hồ làm thế nào cũng không ngủ được trước. Suy nghĩ tốt sau một hồi. Hắn quyết định cho ba giờ gọi điện thoại cho. Dưới mắt Trung Đông địa khu. Có lẽ đã là rạng sáng. nhưng là 3 giờ có lúc cũng có rạng sáng còn đang làm thêm giờ thói quen. 3 giờ một đêm này quả nhiên không có nghỉ ngơi. Hắn nhận được Dương Thiên Long điện thoại thời điểm, thậm chí nói cho Dương Thiên Long, hắn vậy là mới vừa lấy được một cái tin. Tin tức gì? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Bọn họ sẽ ở tối mai xử lý mấy cái đứa nhỏ, sau đó đem bọn họ thi thể sẽ một lần nữa vận chuyển đến cái sơn động kia bên trong. Ba giờ nói, bạn già, ta tìm ngươi chính là vì hỏi chuyện này. Ta tối hôm nay, Dương Thiên Long cầm mình ở trong hang núi nhìn thấy đồ cũng là đầu đuôi gốc ngọn nói cho. Ba giờ, vậy ta bây giờ phái một ít anh bạn tới đây. Có chút bận tâm Dương Thiên Long an toàn. Ba giờ vội vàng nói, không cần, ta các bạn trẻ bọn họ ngày mai buổi sáng lại tới. Dương Thiên Long nói, phải, vậy ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Bạn ra, ba giờ cuối cùng như vậy dặn dò. Sáng ngày thứ hai, Dương Thiên Long không có đi tìm Rosalia tiểu thư, mà là giả vờ ở khu thành phố thiết lập xong việc tình tới. Dembo, Andrea, Alexandria các người cũng là ở buổi trưa đến sau Sudan. Ở sân bay gặp mặt sau đó, Dương Thiên Long để cho chính bọn họ đi tìm khách sạn. Hơn nữa cầm cái sơn động kia vị trí nói cho bọn họ. Bọn họ ước định tốt, buổi tối lúc hơn 10 giờ, cùng đi cái sơn động kia nơi đó. Lúc xế chiều, Dương Thiên Long cùng Rosalia gặp mặt một lần. Ngồi chung một chỗ uống cà phê, nhắc tới chuyện nhà chuyện vụn vặt tới. Bữa ăn tối hai người cũng là dùng chung với nhau. Thời gian rất sớm, dùng xong sau đó, Dương Thiên Long nói cho Rosalia. Hắn buổi tối còn có một cái dạ tiệc, tìm một cái cớ sau khi rời đi. Dương Thiên Long cũng không có trở lại bên trong khách sạn, mà là tìm đem bồ bọn họ. Thời gian ở một điểm một giọt trôi qua. Đến buổi tối 9 giờ chung thời điểm, tất cả mọi người chia ra ngồi hai chiếc xe, hướng mục tiêu nhanh chóng xuất phát. Căn cứ mãnh điêu giám thị tình báo biểu hiện, cô nhi viện bên kia người còn không có lên đường, mà theo ba giờ giới thiệu nói, những tên kia sẽ ở lúc rạng sáng tới đây, chờ bọn họ đến rừng cây chung quanh thời điểm, thời gian vừa lúc là 10 giờ. Cách nhóm người kia đến còn thiếu không nhiều có 2 tiếng chừng thời gian. Đây là Dương Thiên Long lần đầu tiên đích thân đi vào trong rừng cây. Mới vừa vào trong rừng cây, hắn chính là cảm thấy bên trong khí lạnh bức người. Đèn ngòm không gian thể cho hắn một loại quái thú liền ở phía trước cảm giác. Tựa hồ tùy thời phải đem bọn họ nuốt sống như nhau. Thành thật mà nói, chỗ này quả thật rất khiếp người, đặc biệt là Dương Thiên Long biết cái sơn động kia ngay tại mình vùng lân cận thời điểm. Hắn lại là không khỏi được cảm giác được mình cả người cũng dậy đầy nổi da gà. Rốt cuộc, ở rạng sáng một chút nữa, bọn họ canh gác ý thức một chút xíu mất đi thời điểm. Xa xa bắn ra một đạo ánh đèn tới. Này, bọn họ tới. Dương Thiên Long nhanh chóng nhỏ giọng nhắc nhở hắn những cái kia các bạn trẻ. Tất cả người cũng giống như là đánh máu gà như nhau. Bọn họ không chớp mắt nhìn phương xa bắn tới vậy mấy đạo ánh đèn tới. Tất cả người cũng cầm trong tay người gì cầm thật chặt. E sợ cho bỏ lỡ cái gì. Xe cộ rất nhanh lái tới. Từ đặc thù tới xem là một chiếc xe chở hàng. Bởi vì trong rừng cây cành lá sinh sôi tốt, vì vậy xe chở hàng cũng không thể tiến vào đến trong đó. Ở cách rừng cây không tới 5 mét địa phương, xe chở hàng hơi ngừng. Trên xe, bên trong buồng xe nhảy xuống liền mấy tên. Bọn họ đem đèn pin siêu sáng ở rừng cây chung quanh quan sát một phen. Thấy chung quanh một phiến yên lặng, xác nhận cũng không dị thường sau đó. Mấy tên đều rối rít bay lên xe chở hàng, đem phía trên thi thể nặng nề ném xuống. Tuy nói thi thể bị màu đen vải bố thật chặt bao quanh, nhưng là Dương Thiên Long bọn họ vẫn là một mắt liền nhận ra được. Này, các bạn trẻ, buổi tối khỏe. Dương Thiên Long bọn họ đã hình thành một cái vòng vây. đem nhóm người kia bao vây ở bên trong. Người bên trong sững sốt một chút, ngay sau đó sắc mặt ảm đạm, thậm chí có người hù được một chút quỳ trên đất. Bọn họ rốt cuộc bị phát hiện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyensv.com/ngui-en-gi-uyen-nối-ti-s-uy-nối-văn-nối-mins-nối-tiuong-ky-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.